Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 149, thông thường bị phá vỡ. Hơn 2000 thanh quân tiền quân súng bắn chim tay tại trước. Trường thương binh ở giữa, kỳ nhân địa chủ binh ở phía sau cùng áp trận, từ từ về phía trước, mặc dù trận hình cũng không phải là rất nghiêm chỉnh. Nhưng dầu gì là tụ lại chung một chỗ tạo thành đơn giản hàng ngang phương trận. Chẳng qua là, bọn họ chính đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Hàng trước chiến đấu Bao Y Môn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó trong đồng tử kinh hoàng nhanh chóng phóng đại, 1400 tên thần xạ thủ cấp tốc ném bắn. Trong vòng thời gian ngắn tạo thành mũi tên như mưa rơi cảnh tượng. Trên người chỉ mặc một bộ áo vải chiến đấu Bao Y nhất thời phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Hàng trước chiến đấu Bao Y không đợi nổ súng, liền cả người cắm đầy mũi tên té xuống. Mỗi người trên người trung bình cũng có thể phân phối đến 2 đến 3 miếng mũi tên. Có thể tưởng tượng được, thần xạ thủ tỷ số trúng mục tiêu đáng sợ đến cỡ nào. Ngắn ngủi một phút thời gian, hàng trước chim thương binh liền bị miễn cưỡng bắn tới tan vỡ. May mắn còn sống sót chim thương binh ở mưa tên bên trong bản năng lui về phía sau, lui về sau nữa. Ở giữa tay cầm trường thương chiến đấu Bao Y không ít cũng bị mưa tên ảnh hưởng đến. Đi theo lui về phía sau lại, phía sau cùng ép trận kỳ người địa chủ binh thấy phe địch mưa tên ở xa như vậy trong khoảng cách. Cũng có thể trúng mục tiêu. Trong ánh mắt cũng để lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ trung quy không phải là Thanh Quốc lúc khai quốc một đệ nhị kỳ binh. Mặc dù từ nhỏ cũng đón nhận đủ loại huấn luyện quân sự, nhưng huấn luyện khá hơn nữa không có lên qua chân chính chiến trận trung quy là kém một nước. Những thứ này kỳ nhân địa chủ binh việc trải qua đến tối đại chiến đấu chính là trấn áp người Hán. Nông nô áo giáp hoàn mỹ bọn họ mặt đối thủ trong ngay cả cây đao cũng không có người Hán nông phu. Căn bản không gọi là đánh giặc, mà là chu diệt, đang bị thần xạ thủ ném bắn chết thương thanh quân binh lính rất nhiều người đời này cũng không có. Thấy qua như vậy dày đặc mưa tên, chuyện đương nhiên tinh thần tan vỡ. Thần xạ thủ thấy phe địch tiền quân bị mưa tên ép tới không ngừng lùi lại. Không nữa đứng lại tại chỗ dồn dập bắn tên, mà là vừa đi vừa bắn. Làm như vậy mặc dù để cho mưa tên mật độ giảm xuống không ít. Nhưng lúc này thanh quân tiền quân quân tâm đã mất. Ở dưới mưa tên căn bản sinh không nổi phản kháng tâm lý. Ngược lại thì không ngừng đi theo đám bọn hắn lui về phía sau về phía trước dọc theo mũi tên để cho. Lui về phía sau thanh quân binh lính từ bước đi biến thành chạy chậm. Mới bắt đầu có kỳ nhân địa chủ binh chém bại binh còn có thể duy trì ở đại thể trận hình. Nhưng theo thần xạ thủ rút ngắn khoảng cách, không ít kỳ nhân địa chủ binh cũng bị mưa tên bao trùm. Bọn họ mặc dù bởi vì trên người áo giáp không có chết vài người, nhưng trên đầu không ngừng đi xuống mũi tên. Áp lực trong lòng không thể so với trước mặt chiến đấu Bao Y thấp bao nhiêu. Vì vậy, đại tan vỡ bắt đầu. Phía sau tát vải làm tướng quân sắc mặt âm trầm nhìn ngay cả địch nhân bên đều không sờ tới liền bị. Bắn tới tan vỡ tiền quân chỉ trở lại chưa đủ một nửa người. Lửa giận từ ngực xông thẳng ót. Hắn không nghĩ tới những thứ này đã từng bị đại thanh dẫn vì nước vốn kỳ nhân địa chủ binh. Bây giờ lại suy nhược đến trình độ như vậy. Tát vải làm tướng quân nhìn những thứ kia trên người cắm mũi tên. Lại vẫn bước đi như bay kỳ nhân địa chủ binh. Áp chế một cách cưỡng ép ở sai người chém bọn họ lửa giận. Đừng xem đối diện cung tiễn thủ bắn rất mạnh. Nhưng ở thời đại này đã lưu hành thiết giáp trước mặt. Mũi tên lực sát thương thật lòng không lớn đất. Khoảng cách gần bắn thẳng đến có lẽ còn có thể thương tổn được mặc áo giáp binh sĩ. Nhưng ném bắn cường độ liên phá phòng đều làm không được đến. Dù sao ném bắn đều là khoảng cách xa. Tuy nói có trọng lực tăng tốc độ thêm được, nhưng lực đạo vẫn không thể tránh khỏi ở khoảng cách dài phi hành bên trong bị suy yếu. Đây không phải là đơn thuần trọng lực tăng tốc độ là có thể đền bù. Dù sao mũi tên bay cũng không phải quá cao, bản thân chất lượng cũng không lớn. Ở trọng lực tăng tốc độ xuống có thể có bao nhiêu thế năng? Nếu như là một khối toàn thân bằng sắt mũi tên rơi xuống còn tạm được. Bất quá bằng sắt mũi tên nặng như vậy, lại không có biện pháp bắn quá cao, tự nhiên không cách nào ném bắn. Đây chính là mũi tên cục hạn tính. Cái này thì với một quả duyên cầu từ trời cao hạ xuống cùng một giọt mưa tích từ trời cao hạ xuống. Hoàn toàn bất đồng thế năng duyên cớ. Học qua vật lý người đều biết, trọng lực thế năng không chỉ cùng độ cao có liên quan, còn với hạ xuống vật thể bản thân chất lượng có liên quan. Cho nên, bị phóng đại ném bắn tên mưa trọng lực tăng tốc độ. Chỉ là một đám học cặn bã vô căn cứ muốn giống thôi. Mũi tên ném bắn tối đa chỉ có thể gia tăng hữu hiệu xạ trình, cũng không pháp tăng thêm ít phá giáp cường độ. Mũi tên muốn phá vỡ áo giáp, phương pháp tốt nhất là cách gần dùng bắn thẳng đến phương thức. Như vậy mới bắt đầu tốc độ bị suy yếu khoảng cách ngắn. Có thể no lưu càng nhiều động năng, nhưng mà, ở hỏa khí trước mặt, nắm cung tên gần sát bắn thẳng đến với tìm chết không khác nhau gì cả. Cho nên đây cũng là một cái nghịch biện. Cuối cùng, nỏ bị loại bỏ cũng sẽ không khó hiểu rồi. Đương nhiên, cung tên dùng để bắn vô giáp mục tiêu vẫn là rất ra sức. Đặc biệt là do thần xạ thủ loại này cung tên đại sư tới thao tác. Cứng hơn cung, tinh chuẩn nhãn lực cùng dự trù. Phá thiên hoang dùng ném bắn tên đem vô giáp cùng khinh giáp chim thương binh miễn cưỡng đánh tan. Cái này không thể nghi ngờ phá vỡ tát vải làm tướng quân đối với chiến tranh thông thường hiểu. Hắn không phải là hoài nghi đối phương mũi tên mở auto, sử dụng siêu phàm lực lượng. Tát vải làm một tên tướng quân, tự nhiên có thể nhìn ra đối diện cung tiễn thủ sử dụng đều là hiếm thấy cường cung. Loại này cường cung thanh quân bên trong cũng có thể kéo mở người đều là lực cánh tay hơn người cường giả. Trong trăm có một cũng chưa chắc có thể thẩm định tuyển chọn đi ra. Càng không cần phải nói kéo ra sau còn có thể bắn chính xác như vậy rồi. Rất hiển nhiên, những thứ này cung tiễn thủ không thể nào là người thường huấn luyện mà thành. Đây chính là đối diện cái đó đạo gia đại năng chế tạo cường lực con rối binh lính đi. Không nghĩ tới loại này đạo gia đại năng vẫn tồn tại ở trong cuộc sống. Ta còn tưởng rằng thứ người như vậy đã sớm biến mất. Bất quá đối phương có như vậy năng lực, vì sao phải phản kháng ta đại thanh đây? Chỉ cần hắn biểu lộ ra thân phận của mình cùng năng lực, hoàn toàn có thể trở thành ta đại thanh thượng khách. Thậm chí thành là quốc sư cũng không phải là không thể. Cần gì phải đi lên tạo phản con đường. Tát vải làm tướng quân lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Trong mắt hắn, người tài giỏi cầu đơn giản chính là danh lợi hai chữ. Không vì tên là yêu cầu lợi nhuận, mà đối diện cái đó tát đậu thành binh đạo gia đại năng. Lại đi ngược lại, lựa chọn gian nan trọng tạo phản con đường. Bây giờ sáng sớm đã thống nhất Đông Á đại lục, chung quanh tất cả đều là thần phục nước chư hầu nước nhỏ. Trên đời nhìn lại, cũng chỉ có cách xa vạn dặm Trùng Dương Tây Di Dương quỷ tử có thể cùng đại thanh ngồi ngang hàng. Đây cũng không phải là loạn thế kiêu hùng thời kỳ, đối phương tại sao còn muốn tạo phản? Ở tát vải làm tướng quân trong mắt có thể không có gì dân tộc đại nghĩa. Thậm chí có thể nói dị thế giới bên trong đại thanh còn không có sinh ra dân tộc chủ nghĩa. Người Hán sở dĩ cùng kỳ nhân căm thù, không phải là duyên với dân tộc bất đồng, mà là cấp bậc đối lập chèn ép đưa đến. Bất quá, Thanh Quốc cũng không phải chèn ép toàn bộ người Hán. Người Hán giống vậy có thể tham gia khoa cử. Người Hán bên trong cũng có nhà giàu sang. Lôi kéo người Hán bên trong tinh anh cũng là Thanh Quốc quốc sách. Một tay chèn ép người Hán đại đa số đoàn thể,